khiến Vu Nhai không biết nên nói cái gì là Độc Cô gia chủ hay Độc Cô Chiến U sao, đều nhiều chuyện quá. Ta và Nguyệt Lâm Sa xảy ra chuyện gì tuy rất quan trọng trong cuộc đời ta nhưng không phải nét mực đậm, sao ai khi điều tra cũng xem trọng quá vậy? Có lẽ vì bọn họ thù hận ma pháp đế quốc nên rất muốn thấy người Độc Cô gia quang minh chính đại lấy công chúa ma pháp đế quốc về nhà. Khóe môi Vu Nhai co giật, phớt lờ lão giả bản thân phong tao nhưng cứ thích nói người khác là khoe mẽ. Vu Nhai ngắm phong cảnh đặc biệt của kiếm vực hành tình, tiếp tục vận chuyển huyền cực đỉnh quyết, áp xúc huyền khí. Tư Mã Tường thấy Vu Nhai lờ mình đi thì buồn bực đổi đề tài. Phải rồi Vu tiểu tử, sao không thấy con chuột đen đâu? Tư Mã Tường chợt nhận ra tiểu hắc đã đi mất. Vu Nhai vẫn phớt lờ Tư Mã Tường. Tiểu hắc đã chui vào không gian giới chỉ nhấm nháp đan dược đế long tộc, tiếp tục hấp thu, tiến hóa. Tiểu hắc không sợ gì hết, nó ăn mấy loại đan dược đế long tộc đều có thể hấp thu. Nhưng Vu Nhai không cho tiểu hắc ăn nhiều, dùng đan dược thưởng cho nó mỗi khi làm việc. Mặc dù đan dược đế long tộc có hại cho nhân loại nhưng đôi khi có thể cứu cấp. Ví dụ lúc thánh hội huyền thần điện, chữa mắt cho thủy tinh liên quan đến đế long tộc. Chắc chắn Vu Nhai sẽ đi tìm di tích đế long tộc, khi đó có lẽ cần dùng đan dược. Dù không có chuyện chữa trị thủy tinh thì Vu Nhai vẫn muốn tìm kiếm di tích đế long tộc để xem còn đồ tốt gì không. Vu Nhai muốn xem có ghi chép nhất kiếm kinh thiên không. Tuy tiểu hắc không sợ gì nhưng hiệu quả ăn viên đan dược thứ hai yếu đi, sau này dược lực sẽ càng lúc càng giảm. Tiểu hắc ăn đan dược đế long tộc bởi vì thèm ăn, Vu Nhai không chịu cho nó ăn vặt. Có khi Tư Mã Tường cả ngày im lìm, đôi lúc lải nhải không ngừng làm Vu Nhai muốn đá gã xuống. Tiểu tử, nói chuyện gì đi, đừng quên ta chính là đại dược sư cung đình, ngươi có biết tôn trọng người lớn tuổi không? Vu Nhai hỏi vặt lại, người thừa nhận mình già. Tư Mã Tường không dám nói gì nữa, tuổi tác là chuyện gã buồn nhất. Vu Nhai nghe Tư Mã Tường hỏi tiểu hắc thì rất bực mình, có mặt Tư Mã Tường nên hắn không có cơ hội liên lạc với thủy tinh. Cứ thế một già một trẻ nhàn chán ở trên khiêu phong thú hơn 10 ngày. Kiếm vực hành tỉnh cách bách tộc loạn địa khá xa, đặc biệt là khu vực gần tinh linh tộc. Trong đó địa hình cực kỳ phức tạp, tuy có tiểu thúy nhưng đến bách tộc loạn địa nghĩa là sẽ có nhiều ma thú đáng sợ nhất. Trời biết một con ma thú bát giai sẽ chui ra từ đâu sau đó nuốt mất tiểu thúy. Một vài cấm địa trong huyền binh đế quốc cũng có ma thú. Bắt đầu hành tỉnh không thiếu cấm địa, càng đừng nói nơi khác. Nhưng các con đường huyền binh đế quốc đã suôn sẻ, bằng phẳng, chỉ cần đừng chạy lung tung, đi theo đường chính là khỏi lo an toàn. Bách tộc loạn địa sinh tồn trong kẽ hở hai đế quốc, chiếm 1/3 mảnh đất huyền binh đế quốc tương đương với đế quốc thứ ba. Không phải nói các tộc bách tộc loạn địa đoàn kết chắc chắn mà vì địa hình của nó cực kỳ phức tạp, đủ loại di tích viễn cổ không đoán ra được. Có khi bay trên mây cũng bị cổ trận hại chết. Như đã nói, trong bách tộc loạn địa ẩn giấu nhiều ma thú cường đại. Dù là người đi săn mạnh nhất cũng không dám đi lung tung trong bách tộc loạn địa, đó là đùa với mạng sống. Lâu nay chế tạo bản đồ bách tộc loạn địa có ghi rõ nơi nào là khu vực an toàn, chỗ nào không được đi lung tung. Nơi không an toàn nhiều hơn là khu vực an toàn, có một số nguy hiểm chỗ ghi rõ cho người đẳng cấp nào xông qua. Dù là dân bản xứ bách tộc loạn địa cũng không dám đi lung tung. Các tộc trong bách tộc loạn địa đừng nói là đoàn kết, ngược lại tranh đấu không dứt, vì địa bàn, vì sinh tồn. Một chữ, loạn, đã lột tả nguyên bách tộc loạn địa. Vu Nhai nhìn bản đồ bách tộc loạn địa được gọi là chính xác nhất hắn mua lúc ở đế đô, nói, chắc đằng trước là Hồng Phong thị trấn, sau đó chúng ta đi về phía tây nam là sẽ vào lãnh địa tinh linh. Hành tình của Vu Nhai, Tư Mã Tường rất đơn giản, nghỉ một buổi tối trong Hồng Phong thị trấn, mua hai con ma thú sinh trưởng tại địa phương để cưỡi, tiểu thúy thì theo bên cạnh, sau đó xuất phát đến lãnh địa tinh linh tộc. Hồng Phong thị trấn là một trấn nhỏ giao giới giữa huyền binh đế quốc và bách tộc loạn địa, bên trong có các loại chủng tộc ẩn hiện, bao gồm nhân loại. Hồng Phong thị trấn là trấn nhỏ để giao dịch, nhiều người giàu to ở chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, đi vào bách tộc loạn địa. Hả, bách tộc loạn địa không phải lãnh thổ đặc biệt, thường dùng các loại sơn mạch làm làn danh, hoặc nên nói là vùng đất hai đế quốc dùng chung. Như loạn xuyên sơn mạch của bắt đầu hành tỉnh nói là thuộc về huyền binh đế quốc nhưng có vài dị tộc sống sâu bên trong. Nếu dị tộc rảnh rỗi đi ra giáp danh loạn xuyên sơn mạch săn thú thì huyền binh đế quốc cũng không phát hiện ra. Trừ phi các dị tộc vượt qua lằn cảnh giới hoặc bị đài nhìn xa phát hiện. Nhưng nếu số người không đến mức độ cảnh giới hoặc không làm chuyện gì tổn hại đế quốc thì thường bị lờ đi. Cho nên chỗ giao giới cũng xem như đã vào bách tộc loạn địa. Hết cách, hai đế quốc đều như nhau, vì khiến lãnh thổ của mình càng to, cho cư dân thấy ưu việt hơn người thế là gom hết địa hình lung tung mà bọn họ không thể khống chế, mặc nhận vài người săn ma xây dựng các loại trấn nhỏ rồi coi như là của huyền binh đế quốc. Nếu không phải bách tộc loạn địa quá loạn, mỗi chủng tộc không đoàn kết thì những nhân loại trong trấn nhỏ đã bị đồ sát sạch. Trong bách tộc loạn địa cũng có cao thủ. Mỗi chủng tộc lớn của bách tộc loạn địa đều có cao thủ thánh giai, tương đương với thánh binh sư. Các đại chủng tộc có thần binh, ví dụ thần truy của ải nhân tộc. Vừa có cao thủ đỉnh cao vừa có binh khí, khí kiện ma pháp đáng sợ. Đây là một trong những nguyên nhân ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc không dám làm liều. Tiểu Thúy đã giảm tốc độ chậm nhất. Phương xa có một trấn nhỏ bao vây trong cây phong đỏ. Không thấy một bóng người trong rừng cây. Không biết có phải vì địa hình quá phức tạp, Vu Nhai, Tư Mã Tường không đi đường nhân loại thường đi nên mới không thấy ai. Hai người không quá chú ý. Tư Mã Tường chợt hỏi, phải rồi tiểu tử, tinh linh tộc không thích nhân loại. Ngươi có nghĩ ra cách gì ứng đối không? Giống như nhiều tiểu thuyết Vu Nhai đã đọc, tinh linh tộc bẩm sinh xuất sắc nên được các tộc ưu ái. Thủ đoạn khác nhau, trong đó nhân loại là tham lam nhất. Cũng vì nhân loại có đông người nhất. Có lẽ còn vì nguyên nhân viễn cổ để lại. Tóm lại nhân loại gian xảo thay thế tinh linh trở thành chủ thần huyền đại lục. Tinh linh tộc bây giờ khác với ải nhân tộc. Cơ bản không tiếp xúc với nhân loại. Vu Nhai nhìn Tư Mã Tường. Âm hiểm nói. Không sao. Bảo đảm tinh linh tộc sẽ ngoan ngoãn. Không chừng tinh linh nữ vương còn chọn ra mỹ nữ tịnh linh thiết đãi. Lúc trước khi Vu Nhai thấy cửa lớn ở bắt đầu hành tỉnh, có lẽ vì vùng bắt đầu quá hẻo lánh nên hắn thấy tinh linh tộc nhưng chỉ vài lần. Ấn tượng sâu nhất là hình ảnh binh linh truyền thừa của tinh linh thần nỗ, đúng là rất kinh diễm trong truyền thuyết. Chính yếu là tinh linh vừa đẹp vừa thuần khiết, làm người ta muốn chiếm hữu. Vu Nhai đã lên kế hoạch, tinh linh thần nỗ chế tạo từ viễn cổ thánh thủ của tinh linh tộc. Hắn tùy tiện triệu hoán một mảnh nhỏ ra có lẽ sẽ khiến tinh linh tộc rúng động. Sau đó bàn chuyện gì cũng được. Mắt Tư Mã Tường sáng rực hỏi, thật không? Tư Mã Tường thèm tinh linh mỹ nữ đã lâu, thật là già mà không nên nết. Thật còn hơn cả vàng. Ha ha ha ha ha ha. Một già một trẻ cười âm hiểm, nếu bị chính nhân quân tử hay tổ chức bảo vệ tinh linh, trông thấy sẽ đánh Vu Nhai. Tư Mã Tường thành đầu heo. Vu Nhai nghiêm nghị nói, cái kia, Linh Doanh yên tâm đi, chủ nhân ta đây cùng lắm là nhìn đã mắt, tuyệt đối không làm bậy. Nàng phải tin tưởng chủ nhân của mình là chính nhân quân tử, là người tốt. Tuy tinh linh binh linh ngây thơ nhưng cảm giác chủ nhân cười rất hiểm, rất đáng sợ, có vẻ sẽ tổn thương nàng nên định phản đối. Nghe Vu Nhai nói, Linh Doanh yên lòng, khẽ kêu, Doanh Doanh, các binh linh mắt trợn trắng. May mắn lúc bọn họ có ý thức thì nhận tiểu tử này làm chủ nhân, nếu không sẽ bị hắn lừa còn đếm bạc giúp. Thôn Thiên Kiếm xúc động tình thương của mẹ, muốn bảo vệ Linh Doanh tránh xa con sói háo sắc tên Vu Nhai. Vu Nhai chừng Thôn Thiên Kiếm kêu vù vù, nói, ta nói này Thôn Thiên Kiếm lão bà, nàng làm vậy là sao? Chẳng lẽ ta không phải chính nhân quân tử? Lão tử vẫn còn là sử nam. Nhớ đến chuyện này là Vu Nhai chỉ muốn đập đầu vô tường. Vu Nhai cứ nghĩ sau khi gặp thủy tinh sẽ kết thúc cuộc đời trai tơ muốn khóc. Ai biết đan đạo hùng giám thị tùy thời bắt gian. Tuy đã qua 20 ngày nhưng Vu Nhai nghĩ đến là tức giận. Lại còn bi kịch, Vu tiểu giả giúp đỡ. Các binh linh ngẩn ra sau đó ôm bụng cười. Phong Doanh cũng cười. Thật ra Phong Doanh thấy mọi người cười nên hùa theo. Thật là vật nhỏ hư. dám cười chủ nhân. Tuy thôn thiên kiếm không phát ra thanh âm nhưng kiếm thể nhấp nháy ánh sáng, ý là vui sướng khi người gặp họa. Cha nó, xem thường người quá vậy, ai nấy không có chút lòng cảm thông. Vu Nhai cười gian nói, ta nói này đại nhân vật lão bà, bây giờ nàng đã biết lão công chính trực cỡ nào rồi đi, nàng thấy khi nào thì chúng ta có thể viên phòng. Vu Nhai thu binh linh thường là nam hoặc thù, mỹ nữ thì không bình thường. Phong Doanh còn rất nhỏ, tưởng tượng xấu xa thì qua ác. Linh thể Linh Doanh còn rất xa đến trình độ hoàn thiện, thôn thiên kiếm thì Vu Nhai chưa từng thấy bóng dáng. Vu Nhai nói xong không đợi thôn thiên kiếm nổi giận đã vội bỏ chạy. Nàng là linh thể nhưng ngày nào cũng khó khăn như có tháng. Tư Mã Tưởng nghiêm nghị nói với Vu Nhai, ta nói này Vu tiểu tử, ngươi đột nhiên làm bộ mặt chính trực làm chi? Vu Nhai nghiêm túc nói, ta vốn chính trực như vậy. Các binh linh suýt ói chết. Hai tên này đều là kẻ khoe mẽ đến mức tận cùng. Không còn thời gian cho Vu Nhai đùa giỡn, Hồng Phong thị trấn ở ngay trước mắt. Vu Nhai, Tư Mã Tưởng đã vào rừng phong, sắc màu đỏ như lửa. Tiểu Thúy màu xanh ở trong sắc đỏ có vẻ mát mẻ, trang nhã và bắt mắt. Không đúng, bốn phía quá yên lặng. Nếu lúc trước không thấy nhân loại thì không có gì lạ, nhưng đến tận đây còn chưa thấy người, quá lạ. Vu Nhai kêu Tiểu Thúy ngừng lại, mắt nhấp nháy nói, không có có nhân loại thì thôi, tại sao không thấy dị tộc tồn tại? Tư Mã Tưởng nhíu mày nói, đúng là rất lạ. Không đúng, có người tới, mang theo áp lực mãnh liệt. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, nói, có mai phục. Không chỉ áp lực mà đối phương còn che giấu rất kỹ, Vu Nhai suýt không nhận ra. Không gian xung quanh lạ lùng, tất cả biểu thị Vu Nhai, Tư Mã Tưởng rơi vào bẫy. Bản thân Vu Nhai là ám hành giả cường đại, linh giác cực kỳ nhạy, lại có đám binh linh phong doanh, không đến nỗi không cảm giác được. Tức là đối phương đang săn bắt, rất có thể là săn nhân loại hoặc cố ý hướng về Vu Nhai. Tư Mã Tưởng bày cạm bẫy nguyên rừng phong, bỏ vốn lớn như vậy. Vu Nhai càng nghĩ càng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793. Thú đẳng tộc nếu cạm bẫy này hướng về Vu Nhai, Tư Mã Tưởng thì hôm nay hai người tiêu đời. Người có thể bày ra cả bẫy như vậy chắc là siêu cao thủ. Nguyên rừng phong như mạng nhện, con mồi đã vào trong đừng hòng trốn thoát. Nếu chỉ tập trung vào nhân loại thì dễ tính, nhưng bỏ công lớn như vậy sẽ chỉ đối phó với nhân loại sao? Vu Nhai không tin. Hoặc có lẽ hai người quá xui, tình cờ lọt vào, chứ thật ra cờ mà bẫy dành để đối phó cao thủ khác. Vu Nhai tiến vào trạng thái chiến đấu, hắn rất bình tĩnh phân tích tình huống xung quanh. Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm, của không đúng, người đặt bẫy không cường đại như vậy. Chắc đây chỉ là cạm bẫy kích phát, ai đi vào sẽ bị phát hiện ra. Loại cạm bẫy kích phát ra thì đơn giản hơn nhiều. Như một người có linh giác cường đại có thể trải rộng khắp rừng phong, ai vào linh giác của người đó sẽ bị phát hiện. Hoặc nên nói khắp rừng cây treo đầy chuông, đụng vào sẽ rung lên rồi có người giết qua. Mới rồi Vu Nhai còn tưởng cả khu rừng phong đầy trận pháp không gian, không chỗ để trốn. Bây giờ chỉ cần không phát ra hơi thở, không đụng vào chuông thì không thành vấn đề. Tiểu Thúy, ngươi tự bay đi, bay lên cao chút. Nếu có thể trốn thì đó là nghề của Vu Nhai. Lao, Tư Mã Tiền bối tự mình dùng dược vật che giấu hơi thở, tìm chỗ trốn đi. Ta chạy đây. Vu Nhai dặn dò xong nhảy xuống lưng Tiểu Thúy, chớp lóe vài cái đã biến mất trước mặt Tư Mã Tưởng. Vu Nhai như bóng ma biến mất trong rừng phong đỏ, cờ nếu còn do dự thì mấy thợ săn sẽ đến ngay. Tuy Vu Nhai không e ngại cạm bẫy này nhưng hắn cảm giác được mấy người lao đến khá mạnh, dù sao thì ẩn núp tốt hơn quang minh chính đại, ứng đối cũng đơn giản. Tư Mã Tưởng nhìn Vu Nhai biến mất, khóe môi co giật. Tư Mã Tưởng vội nhảy xuống lưng Tiểu Thúy, không biết gã sắc dược vật gì trên người. Tư Mã Tưởng nhìn trái ngó phải, không có chỗ ẩn núp. Tư Mã Tưởng không như Vu Nhai, gã không phải ám hành giả, có thể nói cuộc đời gã quang minh lỗi lạc. Tất nhiên không tính lúc Tư Mã Tưởng hạ độc hại người, gã là dược sư, sẽ không dễ dàng bỏ độc giết người. Mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, có lẽ Tư Mã Tường không đánh lại, nhưng nếu gã dùng độc thì trước mắt giết hết người. Tuy nhiên Tư Mã Tường sẽ không làm, dược sư không tùy tiện dùng độc. Hơn nữa lần này gã đi theo Vu Nhai, chuyện gì đều do hắn quyết định. Tư Mã Tường không cần thiết dính vào nhân quả. Như lúc ở Độc Cô Gia, Tư Mã Tường trừ giúp Tiểu Thúy tiến hóa thì không nhúng tay vào. Trong bách tộc loạn địa không như người Độc Cô Gia. Người Độc Cô Gia thấy gã là Tư Mã Đại Sư còn để mặt chút. Tại đây ai biết ngươi là cái đinh gì? Tư Mã Tường rất lợi hại, nhưng trên thần huyền đại lục vẫn có nhiều người giết gã được. Thêm nữa Vu Nhai đã chạy mất dép, bảo nắm xương giả ở lại giết người giúp hắn. Tư Mã Tường là bảo mẫu của Vu Nhai sao? Xào sạc xào sạc. Tư Mã Tường chui vào lùm cây, không biết gã dùng cách gì vuốt phẳng lá cây không để lại dấu vết. Lúc Tư Mã Tường chui vào miệng còn lầm bầm chửi rủa. Ngay khi Tư Mã Tường chui vào lùm cây thì có thanh âm vang lên, nhân loại ở bên kia, giết. Giây lát sau mấy bóng người từ Hồng Phong thị trấn bay ra, bọn họ dùng tiếng nhân loại nhưng ngữ điệu kỳ lạ. Mấy bóng người khựng lại, ủa, nhân loại dâu, mới rồi rõ ràng có hơi thở của bọn họ. Vu Nhai núp trong bóng tối thấy rõ người đến. Bọn họ không phải nhân loại mà là thú nhân. Không đúng, phải nói là rất giống thú nhân. Thú đẳng tộc. Trong đầu Vu Nhai hiện lên tri thức bách tộc loạn địa lúc trước bổ sung kiến thức, đặc biệt là khu này. Tinh linh tộc chiếm một góc trong bách tộc loạn địa, nhưng tinh linh quá đẹp, gặp kẻ thù khắp nơi. Ngàn năm trước tinh linh tộc là đại tộc thượng lưu trong bách tộc loạn địa. Bây giờ tinh linh tộc đã thành hạng 2. Đương nhiên lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Dù là hạng 2 nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ tinh linh tộc được. Thủ đoạn nội tình ẩn núp của tinh linh tộc siêu khủng bố. Chủng tộc mạnh nhất bách tộc loạn địa là thú đằng tộc, ải nhân tộc. Ải nhân tộc nhờ năng lực rèn cường đại nên lăn lộn trong huyền binh đế quốc rất tốt. Cộng với nóng tính tùy thời liều mạng với ngươi, địa vị hơi siêu nhiên. Thú đằng tộc thì nghe nói là chủng tộc mới nổi lên trong ngàn năm nay. Lúc chiến tranh viễn cổ không ai biết thú đằng tộc là cái gì. Thú đằng tộc là chủng tộc dùng thú làm đồ đằng. Nghe nói bọn họ vốn là người rừng, sau này không biết sao tiến hóa ra huyết mạch thú nhân. Có lẽ là hậu đại của thú nhân cùng người rừng. Hoặc thú đằng tộc là hậu đại giữa người rừng với ma thú. Tóm lại khi thú đằng tộc ra đời có một chút huyết mạch thú, chỉ một chút. Vì vậy thú đằng tộc lớn lên có hình dạng người rừng, thậm chí yếu hơn người rừng. Sau này thú đằng tộc tìm ra một con đường, dùng chút huyết mạch làm mồi dẫn ra đồ đàn thú. Trên thân mỗi thú đằng tộc có ít nhất một chỗ bị thú hóa, như cánh tay biến thành vuốt, đôi chân là chân ma thú. Tóm lại thứ này tương tự như huyền binh bản mệnh. Bản mệnh đồ đằng là gì thì hình dạng là cái đó. Tiểu Thúy đúng lúc hú lên. Wow! Lúc này Tiểu Thúy đã bay rất cao. Bởi vì Tiểu Thúy bay quá cao nên mấy người thú đằng tộc không nhìn rõ ràng, cả đám nhíu mày. Chẳng lẽ không phải nhân loại mà là một con khiêu phong thú? Một người có vuốt gấu nói, xem ra không có nhân loại. Nếu không trong ma pháp không gian của ứng thiếu soái bọn họ sẽ không phát hiện ra chúng ta được. Tiếc là con khiêu phong thú bay quá cao, chúng ta không có thời gian. Nếu không thì tòa kỵ này chỉ gặp chứ không thể cầu. May mà mấy ngày trôi qua, chắc sẽ không có nhân loại tới lui nữa. Đi, quay về Hồng Phong thị trấn. Mấy thú đẳng tộc nhân lên tiếng, ừm, cả đám rời đi. Trong rừng phong im ắng, Vu Nhai, Tư Mã Tường không bước ra. Mặc dù nhiều dị tộc không gian xảo như nhân loại nhưng cũng không ít dị tộc thông minh. Thú đẳng tộc có thể nổi trội, biết bày cạm bẫy như vậy chắc chắn không như ải nhân tộc dùng cơ bắp suy nghĩ vấn đề. Vu Nhai, Tư Mã Tường biết rõ điều đó. Khoảng 2 phút sau, quả nhiên mấy thú đẳng tộc nhân vốn biến mất bỗng nhiên từ đâu chui ra. Có lẽ là nhờ hiệu quả ma pháp không gian. Hùng tướng quân, đúng là không có ai. Ừm, hoặc là không có nhân loại hoặc là đối phương là siêu cao thủ. Thôi, dù có nhân loại hay không thì chuyện chúng ta trong Hồng Phong thị trấn cũng sắp kết thúc. Hùng tướng quân vẫn ôm nghi ngờ, lạnh lùng nói, chuyện kế tiếp mới quan trọng nhất. Hừ hừ, phải thành công. Nhiệm vụ rèn luyện của ứng thiếu soái chắc chắn sẽ vượt qua các trưởng lão hy vọng, tương lai chắc chắn trở thành tộc trưởng.